Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 594, thứ 590 nhị chương, hiện tại Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân không thừa nhận bọn họ có thể làm sao? Nói là nói không lại, gõ mõ cầm canh là đánh không lại, bọn họ đám người kia không phân rõ phải trái, này Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân càng là không phân rõ phải trái. Cư nhiên thực sự cùng bọn họ hao tổn khởi tới, thật đúng là đừng nói, bọn hắn bây giờ một đám thế lực đều là thương binh tàn tướng. Tuyệt đối hao tổn bất quá Quý Quân Nguyệt một đám người. Nhưng người ta không cho đan dược, bọn họ cũng chỉ có thể tự động lấy ra dược đến chữa thương. Trừ chờ đợi thương thế chuyển tốt, không còn phương pháp khác, Thánh Linh Điện Vương bị giết sự tình. Chờ đợi ở thần sát cửu linh điên khắp nơi nhân sĩ còn không biết. Thậm chí không biết đám người kia ở thần sát cửu linh điên lý rốt cuộc gặp được bao nhiêu đáng sợ. Chuyện nguy hiểm mà ni bọn họ chỉ biết thần sát cửu linh điên thường xuyên truyền đến rung truyền. Kia rung trời động thanh âm, chẳng sợ không có tận mắt nhìn thấy, cũng đủ mọi người tưởng tượng trong đó nguy hiểm mà ni chủ từ. Nếu là thật sự để cho bọn họ lên núi điên đền tìm được thiên đạo hoàn hồn châu. Chúng ta tưởng thật muốn chắp tay nhường cho. Vong hồn đỉnh tôn chủ chỗ trong lều truyền đến một đạo hơi có vẻ già nua xâm lạnh thanh âm ni. Nguyệt âm hồi nghe trưởng lão dò hỏi. Yên ổn trên mặt như trước không có chút nào sóng lớn. Phảng tựa đối người nói chuyện trong lời nói nội dung không có chút nào hứng thú bình thường. Bất quá lành lạnh thanh âm lại theo môi của hắn rác tràn ra. Dù cho bắt được lại thế nào, thiên đạo hoàn hồn châu chỉ có một, tranh đoạt nó nhân lại sổ chi bất tàn, nếu như thế lực khắp nơi bởi vậy tổn thất nặng nề. Chính là vong hồn đỉnh tu dưỡng trưởng thành cơ hội, còn và Bích Nhan Thiên ước định. Chuyện này thì ngoài ý muốn, cũng không phải là hắn cố ý vì chi. Bây giờ phát triển thành khó giải quyết như vậy kết quả. Cũng chẳng trách hắn, Bích Nhan Thiên là thân bất tử, thật muốn tranh đoạt khởi đến, dù cho các thế lực sau lưng trốn đám kia lão yêu quái tự mình xuất sơn. Cũng không nhất định có thể theo trong tay hắn cướp đông tây. Kể từ đó, chỉ cần cuối cùng thiên đạo hoàn hồn châu ở trong tay Bích Nhan Thiên, hắn cũng không tính nuốt lời. Bích Nhan Thiên xác thực tính tất cả tranh đoạt giả lý tỷ lệ lớn nhất. Nhưng này dạng tính toán chung cũng không bao hàm Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Phàm là có hai người kia nhúng tay sự tình, cuối cùng cũng rất có thể xuất hiện ý không ngờ được kết quả. Trên đỉnh núi, mọi người này một tu dưỡng liền dừng tròn 3 ngày. Đằng khôi phục không sai biệt lắm hậu. Các thế lực người nắm quyền liền bắt đầu bàn bạc thế nào đi qua phía trước trình sườn dốc thức con. Đường thanh thang, còn các thế lực một ít bị chấn đích đáng trang tử vong nhân. Những thứ ấy người nắm quyền mặc dù phẫn hận, lại cũng không có tìm Tuyết Nguyệt Đế Quốc phiền phức, dù sao bọn họ những thế lực này nhân càng ngày càng ít. Mà Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân như trước không có giảm không động đậy nói. Ngay cả thực lực cũng tăng lên không nói, cũng không thích hợp trực tiếp chống lại, tất cả thù hận còn là chờ xuống hậu triệu tập nhân mã lại tiến hành chấm dứt. Bây giờ thế lực khắp nơi trừ Băng Phong Vương Điện và Phượng Hoàng Cốc đều không có và Tuyết Nguyệt. Đế quốc có cửu oán kỳ cái thế lực, nhân số còn duy trì ở 5-6 cá nhân, những thứ khác thế lực toàn cũng đã chỉ còn lại có 2-3 nhân. Có thể nói thế lực đơn bạc đến cực điểm mà ni, không biết Nguyệt Vương và Tuyết Hoàng có đề nghị gì, đứng ở đại đạo khởi điểm, Phượng Chi giật hòa khí quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Phượng Chi giật này vừa mở miệng dò hỏi, để tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Bất quá trong lòng mọi người suy nghĩ vì sao? Ít nhất biểu hiện ra thoạt nhìn tự hồ cũng ăn ý đem Tuyết Nguyệt Đế Quốc song vương trở thành tiếp. Được đến hành sự người dẫn đầu, Quý Quân Nguyệt thấy vậy cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn về phía trước rộng rãi sườn dốc đại đạo. Rất là trực tiếp thô bạo cấp ra 2 chữ, xông vào, nhìn nàng dùng yên ổn thần sắc nói ra như vậy 2 trực tiếp thô bạo chữ. mọi người nhịn không được khóe miệng rút trừ. Ti nói hiện tại nguy hiểm là gì mọi người cũng không biết. Duy nhất phương pháp cũng xác thực chỉ có thể xông vào. Nhưng người bình thường gặp được loại tình huống này, ít nhất cũng nên nói một đôi lời nói giải thích. Cuối cùng mới kết luận, quý quân Nguyệt đảo hào, cái gì tân trang từ cũng không có, cái gì mới đầu cũng không có, trực tiếp liền thô bạo thượng nấu ăn, kia yên ổn mang theo ba phần tà lãnh lời nói, không biết còn tưởng rằng là đi chọn nhân ra tổ chim, mà không phải đi mạo nguy hiểm tính mạng. Cứ việc thế nào oán thầm, chúng nhân sắc mặt nhăn nhó sau một lúc tịnh không nói thêm gì nữa. Một đám người dọn dẹp một chút hậu là được động, kỳ thực này một cháy đen đại đạo trụi lùi cái gì cũng không có. Mọi người dù cho nghĩ có một cái gì phòng bị cũng không thể. Duy nhất có thể làm chính là tăng nhanh tốc độ đi trước đồng thời. Thời khắc chú ý bốn phía. Lấy phòng đột nhiên tới nguy hiểm mần ni, này đất khô cằn thoạt nhìn hẳn là tự nhiên lực sở tạo. Thành, mặc dù tiêu hao huyền lực, đãn chúng ta còn là sớm làm bầy phòng hộ vì hảo yêu vụ dẫm đạp ở cháy đen thổ địa thượng. Cảnh giác nhìn bốn phía, thấp giọng nói một câu, kia luồng nồng nặc đất khô cằn hơi thở liền nhào vào của nàng hơi thở. Nàng có thể nhìn thấy này đại đạo sát khí khắp bầu trời. Rõ ràng từ quá vô số sinh vật, sở dĩ xưng là sinh vật, là bởi vì nơi này chết đi sinh linh nhiều vì loài thú. Đại khái càng ngọn núi này phong là vong hồn đỉnh cấm địa có liên quan. Bởi vì có rất ít nhân có thể đi vào đến, cho nên ở đây tử vong cơ hồ đều là loài thú. Quý quân Nguyệt tán đồng gật gật đầu, trực tiếp phất tay bày một đạo phòng hộ, màu đỏ quầng sáng nở rộ. Trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía các thế lực chú ý. Mọi người thấy quý quân Nguyệt cư nhiên xuất thủ bày một đạo nhà đem sở hữu Tiết Nguyệt đế quốc. Nhân đô bảo hộ ở tại bên trong, phản ứng đầu tiên chính là hướng phía bốn phía phòng bị quét tới. Sau đó phát hiện cái gì cũng không có mạch suy nghĩ vừa truyền. Liền hiểu, nhân ra đây là trước thời gian dự phòng đâu. Nhìn minh bạch hậu. Băng Phong Vương Điện và Phượng Hoàng Cốc nhóm thế lực người nắm quyền cũng không do dự. Nhao nhao noi theo xuất thủ bầy phòng hộ kết giới. Ti nói dọc theo con đường này nếu như vẫn dùng huyền lực chống đỡ phòng hộ rất dễ tạo thành thoát. Ly tưởng tượng, nhưng đứng ở nơi này phiến thổ địa thượng, mọi người đều có thể phát giác nơi này không thích hợp. Như chỉ là sinh vật nguy cơ, kia cũng là không có gì. Ít nhất bọn họ còn có cơ hội tránh né, sợ là tự nhiên nguy cơ, hơi lơ là, khả năng căn bản không có cơ hội tránh né hòa phản ứng liền hội ném tính mạng. Cho nên chẳng sợ hao tổn huyền lực, cũng không thể không đề phòng, đương nhiên, cũng có một chút vốn có liền bị thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Cộng thêm không muốn tiêu hao huyền lực sợ nguy cơ thời gian trái lại không khí lực chạy trốn. Suy đi nghĩ lại sẽ không có bầy phòng hộ che, mà có chút thực lực người nắm quyền thì không có hào phóng như vậy hùng hồn. Chỉ bày ra chính mình phòng hộ, còn lại đồng bạn thì do chính bọn họ cho mình bày. Này một ít liệt động tác hòa tuyển trạch xuống, rõ ràng so sánh liền đi ra, Tiết Nguyệt đế quốc nhân số vốn có mọi người ở đây chung có vẻ đột ngột. Cộng thêm quý quân Nguyệt cử động. Càng làm cho không ít người trong lòng xót xa động, không thể không nói, quý quân Nguyệt người này mặc dù là nữ tử, hơn nữa tuổi còn trẻ, đối ngoại sát phạt quyết đoán tàn khốc đến cực điểm, đối nội lại cực hiểu ngự hạ chi đạo, như vậy bao che khuyết điểm, thảo nào Tiết Nguyệt đế quốc nhân đâu cực kỳ đồng lòng trung thành. Tiếp được đến mọi người một đường không nói chuyện, tất cả mọi người vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Ai cũng không dám có chút thả lòng, này cũng đưa đến nửa ngày xuống không ít người đâu cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Đi nửa ngày thời gian, mọi người quay đầu lại nhìn về phía sau gặp thời hậu cơ hồ đã không thấy mình xuất phát khởi điểm. Cẩn thận tính toán, này nửa ngày trên thực tế mọi người vẫn nhanh hơn nhịp bước. Thiếu nói cũng đi trước gần trăm dặm lộ, nhưng như trước nhìn không thấy này đại đạo đầu cùng. Theo đi trước nhịp bước, thời gian từng chút quá khứ, mọi người lòng cảnh giác hòa độ cao đề phòng cũng theo thời gian trôi qua mà từng chút bị tiêu ma, vẫn không có gì nguy cơ dẫn đến mọi người dần dần buông lỏng xuống. Mặc dù không có trực tiếp thả lòng cảnh giác, cũng đã không như lúc trước như vậy khẩn trương cao độ. Nhưng cũng là này một tia buông lơi, nhượng một số người trước duy trì cả ngày đề phòng phó mặc. Đương không trung đột nhiên ầm ầm nổ vang lôi âm, một đạo đen kịt lôi điện cực nhanh đánh xuống. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, bên tai nổ vang chấn động thiếu chút nữa không có bị chấn thành người điếc. Mà này sấm sét chân tướng hòa trước mắt tia chớp không ngừng chung. Còn kèm theo đột một tiếng kêu thảm thiết, ai có thể đô không có thời gian đi để ý tới ai bị sét đánh. Bởi vì phàm là bầy phòng ngự kết giới nhân đô ở trong khoảnh khắc cảm thấy một cỗ cường đại tự nhiên lực theo chính mình kết giới truyền đến, chấn động toàn thân, trong nháy mắt chấn động hòa kịch liệt đánh trả đi qua kết giới truyền đưa cho bầy kết giới nhân. Nhượng kỳ thân thể hung hăng chấn động một cái, kết giới trong nháy mắt có kẽ nứt dấu hiệu, mà bầy kết giới nhân cũng đều nhao nhao phun ra miệng máu. Sắc mặt tái nhợt, Quý Quân Nguyệt cũng tốt bất đi nơi nào. Thật sự là kia thình lình xảy ra sấm sét lực thái thô bạo cường hãn. Vô số sấm sét bùm bùm dã ở của nàng phòng hộ thượng. Chấn được nàng chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, kia sợi kích động dâng trào. Nếu không phải nàng vẫn luôn duy trì ở độ cao cảnh giác trạng thái, chỉ sợ sớm đã bị kia trong nháy mắt liên miên không dứt công kích cấp chấn hộc máu. Để lời nói với người xa lạ giống, còn là cố gắng đem canh hai làm ra đến điều, sáng sớm ngày mai tiếp tục nha tương đương ha ha tương đương.